Chương 2243, Ma La Sát. Siêu Việt hồn thiên thần tồn tại, hắn uy nghiêm không thể nhủ. Mắt thấy phương thần liền bị vô số đạo quỷ dị trùm sáng thôn vệ thời điểm, đột nhiên hư không vỡ nát, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Ngay sau đó, tại kia một đạo tiếng giống giận dữ về sau, một chân theo vòng xoáy màu đen bên trong bước ra. Đông vẹn vẹn dậm chân một cái, liền để thiên nhãn cung chủ nhân ngưỡng ngửa vượt qua. Quay chung quanh tại phương thần quanh thân vô số đạo trùm sáng, bạo phát ra chướng mắt ánh sáng lóa mắt màu, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi một cước này uy lực. Giang giác thiên nhãn cung chu coi như là đòn sát thủ cấm kỵ thần thuật, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực pha toa y phốc thiên nhãn cung chu nhận lấy cường đại phản vệ, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, một bóng người màu đen, chậm rãi theo vòng xoáy màu đen bên trong đi ra. Ma La Sát thấy thế, thiên nhãn cung chu nghẹn ngào kêu lên. Toàn bộ ma thành bên trong, chỉ sợ không có người không biết Ma La Sát. Cái sau là một cái chính cống tên điên, khởi sướng điên đến, liền xem như ma thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, đều sẽ kiên kỵ. Chớ nói chi là ngay tại trước đây không lâu, Ma La Sát bước ra một bước cuối cùng, siêu việt đến thánh cảnh, trở thành một cái tuyệt thế tồn tại. Liên ma thần bảng thứ 10 màn cổ xưa, đều bị hắn liên tục truy sát mấy ngày, cuối cùng vẫn liều mạng bị thương nặng, mới thoát khỏi Ma La Sát truy sát. Trận chiến kia, chấn động toàn bộ ma thành. Từ đó về sau, ma thành mọi người đã đem Ma La Sát trở thành sát thần. Tình nguyện treo chọc ma thần bảng 10 vị trí đầu những người khác, QNZ tuyệt không treo chọc Ma La Sát. Nhìn thấy Ma La Sát kịp thời đổi tới, phương thần trên mặt, nở một nụ cười. Hít sâu một hơi, đem nỗi lòng lo lắng, để xuống. Ngươi dám động hắn Ma La Sát cư cao lâm hạ nhìn xuống khí tức vẻ vải thiên nhãn cung chu, lạnh giọng hỏi. Ma La Sát đại nhân, ta cũng không biết rõ hắn cùng quan hệ của ngươi, bằng không mà nói, cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám xuống tay với hắn. Thiên nhãn cung chu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ, Ma La Sát tính cách ngay thẳng, làm việc gọn gàng, chưa từng nhìn bị người ý nghĩ. Chỉ cần mình nguyện ý, làm cái gì đều có thể. Hắn là ta Ma Sát kiếm đạo nhất mạch võ giả, ngươi hiểu hắn liền là tại khiêu chiến ta. Ma La Sát trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, khiêu chiến của ta hậu quả là cái gì không nghe được Ma La Sát, thiên nhãn cung chu trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Vô số năm qua, khiêu chiến Ma La Sát võ giả, không có một cái nào kết thúc yên lành. Nội tâm của hắn, sinh ra nhàn nhạt tuyệt vọng. Chán trường ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân, sự thù hận của hắn ngập trời. Tên đáng chết, làm sao lại cùng Ma La Sát dính líu quan hệ, nhưng mà, hắn không biết là, mấy tháng trước Ma La Sát điên cuồng đuổi giết màn cổ xưa. Cũng là bởi vì phương thần. Nếu là biết, chỉ sợ cũng không dám đối phương thần xuất thủ. Huynh đệ, ngươi xem đó mà làm thôi. Ma La Sát quay đầu nhìn về phía phương thần. No y phương thần vừa muốn nói chuyện, Ma La Sát tiếp tục nói, được rồi, vẫn là ta tới đi. Dứt lời, Ma La Sát từng bước một đi hướng thiên nhãn cung chu, cái sau thân thể run rẩy, cầu khẩn nhìn xem Ma La Sát. Ma La Sát đại nhân, cầu ngươi thả qua ta. Thiên nhãn cung chu quỷ cầu đạo, ta thiên nhãn nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cả đời làm ngươi người hầu. Đáng tiếc, Ma La Sát nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi dạng này rất rưỡi, cũng muốn làm ta Ma La Sát người hầu siêu việt hồn thiên thần tồn tại, làm bất cứ chuyện gì đều là tùy tâm sử dụng. Không ai có thể ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn, QNZ không ai có thể ảnh hưởng quyết định của bọn hắn. Ma La Sát chậm rãi giơ bàn tay lên, ngay tại hắn chuẩn bị hạ xuống thời điểm, đột nhiên tâm ý khẽ động. Cải biến quyết định. Ma La Sát lắc đầu, tựa hồ rất khinh thường giết thiên nhãn cung chu. Chỉ thấy, bàn tay hắn vung lên, lập tức thiên nhãn cung chu trong miệng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Phương thần nhìn lại, thình lình phát hiện, thiên nhãn cung chu chỗ trán có một cái lỗ máu, tiên huyết không ngừng chảy ra. Tại quay đầu nhìn lại, Ma La Sát đang đem chơi lấy thiên nhãn cung chu con mắt thứ ba. Thiên phú thần thông cũng không tệ, đáng tiếc suy nghĩ bất chính, cuối cùng hại chính mình. Ma La Sát nói, nghệ tình tu hành không dễ phần tử bên trên, ta tiểu tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi dám đối ta Ma Sát kiếm đạo nhất mạch võ giả động thủ, ta lấy ngươi con mắt thứ ba, phế bỏ ngươi thiên phú thần thông, làm trừng phạt, ngươi có phục hay không ta phục. Cứ việc toàn thân tràn ngập đau đớn, nhưng thiên nhãn cung dễ chính vốn không dám nổi giận. Đây chính là Ma La Sát ta, liền màn cố đô bị truy khắp thế giới chạy đại ma đầu, hắn dám nói cái gì về sau còn dám hay không đối huynh đệ của ta động thủ? Ma La Sát tiếp tục hỏi. Không, không dám. Thiên Nhãn cung chủ thân thể run rẩy nói. Cút đi. Ma La Sát bàn tay vung lên, Thiên Nhãn cung chủ đã bị hắn đưa ra ở ngoài ngàn dặm. Rất nhanh, Thiên Nhãn cung chủ kéo lấy chật vật không chịu nổi thân thể, biến mất tại cự phủ giúp trong địa bàn. Đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, nếu không phải sư huynh thời khắc mấu chốt đến, chỉ sợ ta đã chết. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Ma La Sát mặc dù người xưng tên điên, nhưng đối với mình lại là rất không tệ. Mà lại, tại thời khắc mấu chốt, còn tới cứu mình. Lúc này, Ma La Sát cẩn thận quan sát Phương Thần, phảng phất nhìn quái vật. Thật không cách nào tưởng tượng, một cái hợp nhất cảnh võ giả, làm sao có thể tại Âm Lăng Tuyển nội sinh tích chữ đến. Ma La Sát không hiểu hỏi. Phương Thần cười hắc hắc nói, vận khí tốt mà thôi. Âm Lăng Tuyển sự tình, hắn cũng không muốn nói cái gì. Ma La Sát cu nở dê không truy vấn, bất quá theo chuyện này về sau, đối Phương Thần càng là lau mắt mà nhìn. Phóng nhãn ma thành, có thể thông dong ra vào Âm Lăng Tuyển, ngoại trừ ma thần bảng 10 vị trí đầu cường giả bên ngoài, liền là ngươi. Ma La Sát đối Phương Thần đánh giá rất cao. Hắn cho rằng không ra 100 năm thời gian, Phương Thần nhất định có thể đưa thân ma thần bảng 10 vị trí đầu. Cái này cũng mang ý nghĩa, Ma La Sát cho rằng, 100 năm thời gian, Phương Thần liền có thể đạt tới cùng mình cùng cấp tình trạng. Phải biết, phổ thông võ giả cố gắng cả đời, có khả năng bị vây ở hồn thiên thần trình độ mà không cách nào đột phá. Phương Thần tu luyện đến nay không đủ thời gian ngàn năm, liền có thể có thành tựu như thế này, đúng là nghịch thiên. Sư huynh đối ma sát kiếm đạo cảm ngộ, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, sư đệ ta theo không kịp tha. Phương Thần cảm thán nói. Đã Ma La Sát lầm đem tu la kiếm đạo nhận thành gạt bỏ kiếm đạo, hắn đương nhiên sẽ không nói lộ ra miệng. Ma La Sát phất phất tay nói, kiếm đạo của ngươi tiềm lực không thể so với ta yếu, hảo hảo tu luyện, hy vọng chúng ta tương lai có thể sóng vai đứng tại ma thành chi đỉnh. Sau đó tại quay về ngoại giới, quét ngang hết thể thiên tiêu. Phương Thần có thể nhìn ra, Ma La Sát dã tâm rất lớn. Sở dĩ chậm chạp không nguyện ý rời đi ma thành, đầu tiên là bởi vì muốn nhờ ma thành bên trong tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi, cái thứ hai là muốn xưng phách ma thành về sau rời đi. Mục tiêu của hắn là trở thành thiên thánh ma tôn như thế cường giả tuyệt thế. Ra lệnh một tiếng, ma thành đám người, không dám không theo. Lúc kia, chờ hắn rời đi ma thành, trở lại hư tinh thiên về sau, chỉ sợ cũng có tư cách cùng tinh hà lao tổ bọn người đối thoại. Chỉ bất quá, muốn đạt tới một bước kia, quá chi nạn. Ta tin tưởng sư huynh luôn có một ngày sẽ như nguyện dùng thường. Phương Thần trầm giọng nói. Kỳ thật, Phương Thần vẫn là rất thưởng thức Ma La Sát dạng này đan vo đạo người điên. Ha ha, vậy liền bày sư đệ phúc. Ma La Sát cười hát hát nói. Hai người đang khi nói chuyện, Thạch Phủ Vương trở về. Hắn thoáng có chút chật vật, chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, bóng đen biến mất không thấy. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, rõ ràng bóng đen hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Vì sao đào tẩu thẳng đến nhìn thấy Ma La Sát về sau, hắn mới hiểu được, bóng đen sợ hãi chính là Ma La Sát. Ma thần bảng thứ 10 Ma La Sát nhìn trước mắt bình dị gần gũi Ma La Sát, Thạch Phủ Vương mở to hai mắt nhìn, nói chuyện đều có chút cả lăm. Chẳng lẽ Phương Thần cùng Ma La Sát đứng chung một chỗ, hắn tại ngu xuẩn cũng có thể nghĩ đến, là Ma La Sát giải trừ Phương Thần nguy cơ. Các ngươi nhận biết bang chủ, Ma La Sát là ta sư huynh. Phương Thần vừa cười vừa nói. Thạch Phủ Vương nội tâm rung động, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Ngươi nói cái gì Ma La Sát là sư huynh của ngươi? Ngươi chính là Thạch Phủ Vương đột nhiên, Ma La Sát tử tốn nói. Vạn bối Thạch Phủ Vương, bái kiến Ma La Sát đại nhân. Đối mặt ma thần bảng thứ 10 cường giả, cho dù là cự phủ giúp Thạch Phủ Vương, đều là tất cung tất kính. Đa tạ ngươi chiếu cố huynh đệ của ta, về sau cự phủ giúp nếu có cái gì sự tình, có thể báo tên của ta. Ma La Sát bình tĩnh nói. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để Thạch Phủ Vương thân thể, trực tiếp chất phác tại trên mặt đất. Một lúc lâu sau, hắn cố nén vui sướng trong lòng, hung hăng nói lời cảm tạ.